Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813. Trong lòng còn có cảm kích, Holeka rời đi Tĩnh Dạ Trấn. Khi hắn từ mật đạo bên trong đi tới, trở về tới Ai Tăng Tanh bảo bên trong, lượn mấy cái vòng tròn, xác nhận không có bất kỳ người nào theo tới thời điểm. Vị này, kẻ bất tử, cũng không nén được nữa nội tâm kích động. Hắn thấy được rắn phái quật khởi, quái ớt nai hội tất nhiên tiêu vong, làm rắn phái một viên, hắn hận không thể lớn tiếng tuyên bố thân phận của mình. Nhưng hắn biết không được, hiện tại còn không phải lúc, còn cần lại chờ chút, đợi đến hết thảy trần ai lạc định thời điểm. Hít thở sâu mấy lần, Holeka để chính mình tỉnh táo lại về sau, lúc này mới chuẩn bị tiến về bên dưới thất hoàn khu nhà lều. Nơi nào là có thể trực tiếp nhất liên hệ đến người một nhà địa phương. Bất quá, hắn còn không có cất bước, một thanh dao găm liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở rồi chỗ cổ. Ở dao găm mũi dao đứng vững hắn cái cổ trước, Holeka thậm chí không có phát hiện dao găm tồn tại, thẳng đến kia loại băng lãnh cảm xúc xuất hiện lúc, Holeka mới sợ hãi cả kinh, sau lưng ta có người, lúc nào. Holeka tự nhận là đầy đủ cẩn thận, cho dù là vừa mới nội tâm kích động thời điểm, cũng lưu ý lấy chung quanh, nhưng là đối phương tới gần chính mình lại không bị phát hiện. Thực lực của đối phương rất mạnh, đây là Holeka ấn tượng đầu tiên. Tiếp theo, Holeka nghĩ tới chính là, đối phương đến từ nơi đâu? Chiến thần điện, vẫn là quái ớt nai hội bên trong, lại hoặc là Ai Tăng Tanh vương thất. Nội tâm ý nghĩ, cũng không có để Holeka do dự, hắn giơ lên hai tay, làm ra đầu hàng tư thế, đã đối phương có năng lực trực tiếp giết chết hắn, nhưng không có trước tiên giết chết hắn, như vậy thì đại biểu có Damani chỉ cần có thể đàm. Vậy liền dễ là Damani dù sao, hắn nhưng là kẻ bất tử, tuy nhiên tiếp nhận tử vong sẽ có rất lớn tai họa ngầm. Nhưng là tổng so chân chính tử vong tốt a. Ngươi muốn cái gì? Ta túi tiền ở phía bên phải thắt lưng, nếu như ngươi nghĩ còn muốn hỏi cái gì? Có thể trực tiếp hỏi, Holeka nói như vậy nói. A, quái ớt nai hội đã kinh biến đến mức như thế từ thiện như tâm rồi sao? Một tia cười lạnh từ phía sau truyền đến, Holeka có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức lãnh liệt ra hiện ở phía sau hắn. Ở đối phương mở miệng thời điểm, cỗ khí tức này phảng phất là biến thành thực chất, cứ như vậy hung hăng đè vào rồi hắn trên lưng, giống như là một thanh kiếm đồng dạng, mạnh, so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, ít nhất là nghị viên cấp bậc. Holeka trong lòng ước định lấy, tận lực để tư thái của mình càng phát ra buông lòng. Không có ác ý, bởi vì, hắn rõ ràng, đối mặt nghị viên cấp bậc đối thủ. Hắn phản kháng là vô dụng, cho dù hắn đối năng lực của mình rất có lòng tin. Nhưng là, thực lực chênh lệch là không cách nào coi nhẹ. Holeka tư thái, cưỡng ép người rõ ràng cảm thấy. Đối phương lần nữa cười lạnh một tiếng, mang ta đi Tĩnh Dạ Trấn. Vừa nói, dao găm một đỉnh, lập tức, máu tươi liền từ Holeka chỗ cổ chảy xuống. Được rồi, tốt, ta sẽ tuân theo người ý tứ, nhưng... Ngươi cho là ta dạng này, có thể mang theo ngươi đi vào sao? Holeka đưa lưng về phía cưỡng ép người, làm cái buông tay động tác, hắn nhưng thật ra là nghĩ muốn nhún nhún vai, nhưng là cổ liền bị dao găm đỉnh lấy. Động tác như vậy sẽ mở rộng vết thương. Holeka lựa chọn sáng suốt rồi từ bỏ, không có bất kỳ cái gì trả lời. Dao găm, rời đi Holeka cái cổ, không chỉ có như thế. Holeka còn chứng kiến rồi cưỡng ép người, đối phương cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở rồi trước mặt hắn. Hắc áo choàng bên dưới là cùng màu giáp da, trừ bỏ trong tay cầm một thanh dao găm bên ngoài, một bên trong dao găm cắm ở trên đai lưng, ở dưới bóng đêm, cái này bên trong dao găm chán phóng hàn quang, mũ đầu cũng không có đeo lên, lộ ra rồi tấm kia tràn đầy tang thương mặt, Adelson. Holeka trong nháy mắt xác nhận thân phận của đối phương, hắn không có đúng nghĩa cùng đối phương đánh qua giao nói. nhưng bởi vì đối phương, sói phái thân phận mà biết rõ đối phương. Cũng bởi vậy, Holeka xác nhận Adelson là muốn làm gì rồi. Sói phái người săn ma cũng sẽ không bị động chờ đợi. Đã quay ớt nai hội, xuất hiện ở rồi bên dưới thất hoàn khu nhà lều. Như vậy, hắn tất nhiên muốn để quay ớt nai hội, người biết rõ. Các ngươi làm như vậy sẽ bỏ ra cái giá gì? Rất trực tiếp mạch suy nghĩ. Cũng rất bướng bỉnh, đồng dạng, rất không lấy vui. Rất nhiều thượng vị giả nắp khí quản ác cái này loại không đủ uyển chuyển phương thức. Nhưng tuyệt đối không bao gồm Holeka. Phải biết, hắn cũng là người săn ma a. Dù là ẩn giấu đi thân phận, nhưng là hắn rất ưa thích loại phương thức này. Bất quá, hắn càng thêm biết đến là, hắn cần cho đối phương một điểm nhắc nhở. Bằng không, hắn liền là cái thứ nhất bị người một nhà xử lý gián phái. Dựa theo sói phái làm việc phong cách, đối mặt địch nhân nhưng không có cái gọi là thủ hạ lưu tình. Cho nên, sau một khắc, Holeka lấy cực nhanh tốc độ so vẽ một cái sói tay ảnh. Sau đó, miệng bên trong thì vang lên tê tê tiếng vang. Đối phương là gián phái. Adelson sững sờ, lão người săn ma làm sao cũng không nghĩ tới hắn tùy ý ép buộc một cái người. Vậy mà lại là người một nhà. Đương nhiên rồi, lão người săn ma cũng không biết chỉ đơn giản như vậy tin tưởng. Hắn dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Holeka. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói, địa phương từ ngươi tới chọn, Holeka trực tiếp nói rằng. Lão người săn ma sau khi suy nghĩ một chút, hơi gật đầu, được, lão người săn ma cũng không có dự liệu được tình huống trước mắt. Hắn liền như là Holeka nghĩ như vậy, chỉ là đến cho quay ớt nai hội một cái đẹp mắt thôi. Giết chết một hai vị nghị viên. Chế tạo quay ớt nai hội, hỗn loạn. Hắn hiểu rất rõ quay ớt nai hội, vận hành phương thức rồi. Ở phương Nam nghị viên không cách nào chân chính giải khai trói buộc lúc. Cái này loại ám sát đối với bọn hắn tới nói là phương thức tốt nhất. Bất luận là mê vụ, giáo hội, vẫn là gián phái. Đều là như thế, chỉ ít, trước đó là như vậy. Mà bây giờ, hắn không được không thay đổi rồi sách lược. Lão người săn ma là thật không nghĩ tới, gián phái, vậy mà không chỉ có tiến vào quay ớt nai hội. Còn thu được địa vị khá cao địa vị, ở lúc đầu hắn muốn đến, gián phái cho dù là bí ẩn, tiến vào quay ớt nai hội, bên trong, trở thành thành viên chính thức đã rất đáng gờm rồi. Giống như là cái này loại ngoại phái tinh anh, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, những tinh anh này ở quay ớt nai hội, bên trong, trừ bỏ nghị viên bên ngoài, đều là dưới một người trên vạn người. Đương nhiên rồi, cần xác định thật giả. Cho nên, lão người săn ma mang theo Holeka đi tới Ai Tăng Tanh Bảo Vương Cung. Hắn cần Colin đến giúp hắn xác nhận Holeka thân phận. Chỉ là, lão người săn ma vừa mới chui vào Ai Tăng Tanh Bảo Vương Cung. Liền bị một tin tức chấn kinh rồi. Colin lại là Ai Tăng Tanh sáu đời người thừa kế. Cái này sao có thể? Đây là lão người săn ma ý nghĩ đầu tiên. Mà Holeka, quả nhiên không hổ là ta, gián phái. Đây mới là, gián phái, vốn có. Không tự chủ được, Holeka trên mặt hiện lên một vòng kiêu ngạo. Lão người săn ma thấy được cái này một vòng kiêu ngạo. Lúc này, hắn có chút tin tưởng Holeka là thật gián phái. Cái này lại phát tại nội tâm kiêu ngạo, nhưng sẽ không xuất hiện ở quay ớt nai hội thành viên trên mặt. Ta cho là chúng ta cần dùng càng thêm mũ dạ phương thức đi gặp Colin các hạ, Holeka đề nghị nói. Đến tại các hạ tôn xưng, cũng không phải là bởi vì đối phương là vương tử nguyên nhân. Vẻn vẹn bởi vì Colin các hạ thân phận ở, gián phái, bên trong cũng là cực kỳ đặc thù. Nếu như không có ngoài ý muốn, Colin sẽ trở thành, gián phái thủ lĩnh. Đây là hắn đạo sư nói cho hắn biết. Đối với cái này, Holeka không có bất kỳ cái gì ý phản bác. Đạo sư ý nghĩ là hắn cái này học sống vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Hắn cần chỉ là thật tốt đi theo học tập, hoàn thành đạo sư nhiệm vụ liền tốt. Liền như là giờ phút này, Holeka đột nhiên minh bạch Colin vì sao lại ở tương lai trở thành rắn phái thủ lĩnh rồi. Bởi vì, không có cái gì là so một cái quốc vương đều là người một nhà tới tốt hơn rồi. Nghĩ đến Colin thành là quốc vương, lại là rắn phái, lãnh tụ về sau. Holeka hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Rắn phái, quật khởi. Hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quái ớt nai hội, là tất nhiên sẽ bị thay vào đó. Tự nhiên còn có, chiến thần điện, chiến đấu, ta muốn chiến đấu, ta muốn trợ giúp rắn phái quay về đỉnh phong. Ta muốn để thế nhân biết rõ, rắn phái, vĩ đại. Holeka một nghĩ tới tương lai, toàn bộ người đều kích động bắt đầu, nhìn lấy Holeka kích động bộ dáng. Lão người săn ma lần nữa vững tin rồi, đối phương hẳn là rắn phái thành viên, hơn nữa, còn là kia loại thành viên nòng cốt nhất, thậm chí, lão người săn ma còn có thể đoán ra, Holeka lại suy nghĩ gì, bởi vì, hắn cũng tuổi trẻ qua a, hắn biết rõ người trẻ tuổi cuối cùng sẽ ở cái nào đó đặc thù thời điểm. Giác tỉnh một số ở thường nhân xem ra 10 phần không đáng tin cậy ý nghĩ. Đồng thời cho rằng chính mình là đúng, những người khác lúc sai. Đương nhiên, theo tuổi tác tăng lớn, ý nghĩ như vậy sẽ bị cải biến. Tiếp theo, còn lại bởi vì ý nghĩ của mình mà sản xuất sinh xấu hổ loại hình tâm tình. Bất quá, cái này lại đáng là gì? Người trẻ tuổi không có mộng tưởng và cả ướp muối có cái gì khác nhau? Coi như muốn làm cả ướp muối, cũng muốn làm nhất mặn đầu kia. 10 phần lý giải Holeka suy nghĩ lão người săn ma gật gật đầu. Đồng ý Holeka đề nghị, mông tơ bước nhanh hướng về nhà bếp đi đến, hắn hết sức rõ ràng nắm giữ lấy điện hạ hành tung. Cũng biết rõ điện hạ cùng vị kia co, hóa tần vì sao lại từ vườn hoa đi nhà bếp, ở ai tăng tanh bảo cao tầng bên trong, vị kia quý tộc trẻ tuổi yêu thích cũng không phải là bí ẩn gì. Trên thực tế, cao tầng trong mắt, rất khó có bí mật gì, đủ nhiều mật thám cùng túi khôn, đủ để suy đoán ra một ít chuyện, nhưng cận thần quan tâm hơn chính là chính mình điện hạ. Điện hạ yêu thích đồ ăn, cận thần thấp giọng thầm thì. Hắn đã đang tự hỏi làm như thế nào nịnh nọt tần nhiên rồi. Đối tại ôm bắp đùi, cận thần không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, hắn am hiểu nhất chính là cái này, đương nhiên rồi. Hắn cũng biết rõ nhất định phải hoàn thành chính mình bản chất công tác. Vương cung nhà bếp ngay tại vườn hoa một bên hành lang gấp khúc bên trong. Nhanh chóng tiến lên cận thần, rất nhanh liền đi tới nơi này. Sau đó, hắn ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? 20 tên đầu bếp mồ hôi rầm rề đang bận rộn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng so sánh với điện hạ ăn cơm tốc độ. Lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thịt, từ một bên bắt đầu trồng chất thành thịt quyển hình dạng. Trực tiếp nhét vào miệng bên trong, từng khối mang theo thịt nhỏ bên trong, dính vào có chút thìa là, ném vào miệng bên trong một nhấm nuốt, ngay cả xương đầu liền cắn nát nuốt vào. Toàn bộ dê ở trên lò nướng xoay chuyển, kim hoàng sắc ra 10 phần mê người, điện hạ đưa tay liền kéo xuống rồi một đầu. Vỏ ngoài xốp giòn, bên trong nhiều chất lỏng, để dầu trơn từ khéo miệng chảy xuống. Nhưng là, còn không có chờ rơi xuống đất, điện hạ khẽ hấp, dầu trơn liền tất cả đều tiến vào miệng bên trong. Tiếp theo, bàn tay đều mang theo từng tầng huyễn ảnh. Trong chớp mắt, một con dê liền không có. Châu cũng là như thế này. Cần 5 cá nhân tài năng thao tác bò nướng, ở điện hạ tới gần về sau. Chỉ còn lại cây kia thô to sắt cái thẻ rồi, ngay cả không còn sót cả xương, không có bất kỳ cái gì bàn ăn lễ nghi, càng chưa nói tới phong độ, nhưng cận thần nhưng không có cảm giác đến bất kỳ thô lỗ. Hắn chỉ cảm thấy có một loại không tên mừng rỡ cảm giác, một loại đối mặt đồ ăn lúc mừng rỡ cảm giác dưới đáy lòng chán phóng. Germany không tự chủ được cận thần nuốt ngụm nước miếng. Hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình đói bụng, hắn hận không thể cầm lấy một khối thịt nướng, học điện hạ dáng vẻ cuốn lên đến, bỏ vào trong miệng của mình, thế nhưng là, Trực giác của hắn nói cho hắn biết, tốt nhất khác làm như thế. 10 phần tin tưởng chính mình trực giác cận thần, nuốt nước bọt đi tới, đi vào về sau, hắn mới phát hiện vị kia co, Hoa Tần đã ôm bụng của mình, nửa dựa vào ở nơi đó thở hổn hển rồi. Rất hiển nhiên, đây là ăn quá no. Điện hạ, Adelson người săn ma tìm ngài, vẻn vẹn nhìn lướt qua. Cận thần liền rất thông minh thu hồi ánh mắt, bẩm báo lấy, mặc dù bây giờ hai người còn chưa có xác định quan hệ. Nhưng là chuyện tương lai, ai có thể biết rõ. Tương lai quốc vương hắn không thể đắc tội, tương lai vương hậu, hắn đồng dạng không thể đắc tội. Để bọn hắn vào, tần nhiên đem một cái dùng trứng gà dịch bao quanh. Nổ đi ra xốp giòn thịt nuốt xuống sau nói rằng, thông qua thượng vị tà linh, đã biết rồi hết thảy tần nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Là thời điểm triệt để, sói phái, người săn ma gia nhập chính mình chiến xa rồi. Tần nhiên đáy lòng nghĩ như vậy. Sau đó, nhanh chóng đem trước mắt bàn bên trong đồ ăn quét sạch sành xanh. Hắn đứng lên đến đi ra ngoài. Ở nhà bếp cái này loại thánh địa, là không thể đủ đàm loạn. Thánh địa liền phải gìn giữ nó đơn thuần như một. Nhìn lấy đi ra ngoài tần nhiên, các đầu bếp nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có thể ăn như vậy người. Kia loại là động mãi mãi không đáy dạ dày. Bất luận cái gì thần thoại chuyện ký bên trong đều không nhắc tới từng tới. Thật sự là dọa người. Đột nhiên, đi ra ngoài tần nhiên. Bước chân dừng lại, lập tức, vừa nhẹ nhàng thở ra các đầu bếp. Lần nữa trở nên nơm nớp lo sợ bắt đầu. Dừng bước lại tần nhiên. Xoay người, nghiêm túc nói ra, cảm giác cảm ơn các ngươi đồ ăn. Bọn chúng ăn thật ngon, nói xong. Tần nhiên khẽ khom người về sau. Xoay người lần nữa rời đi. Các đầu bếp ngây ngẩn cả người. Thẳng đến tần nhiên bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy về sau. Lúc này mới hồi thần lại. Tựa hồ, điện hạ cũng không đáng sợ. Chỉ là khẩu vị hơi bị lớn. Khẩu vị lớn người, lại có cái gì kỳ quái. Ai còn không có cái có thể ăn thời điểm sao? Các đầu bếp trên thân khẩn trương triệt để biến mất rồi. Co, Hoa Tần cảm nhận được cái này loại biến hóa. Nàng trong mắt nổi lên chói mắt thần thái. Nàng cảm thấy nàng tìm được người rồi sinh bên trong mong đợi nhất một khắc này rồi. Vịn một bên bàn ăn. Co, Hoa Tần thận trọng đứng lên đến. Nàng nỗ lực cong một chút eo. Nhẹ giọng nói ra, cảm tạ khoản đãi. Hết chương.